Chương 86, tự giết lẫn nhau. Buổi sáng một mực bình an vô sự, nhưng đến trưa, Chu Phàm đang luyện đao lúc, cách đó không xa không trùng bỗng nhiên vang lên hưu một thét dài. Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, hắn nhìn sang, hưu thanh âm qua đi liền là phịch một tiếng bạo tạc. Chu Phàm trên mặt mang màu lạnh hướng về đạn tín hiệu dâng lên phương hướng mà chạy tới, lão huynh cu nở dê đi theo lao ra ngoài. Xảy ra chuyện địa phương rõ ràng là Chu Phàm trước đó tuần tra qua ruộng lúa bên trong đã tụ tập không ít đội tuần tra đội viên, Trĩu Thâm Thâm cùng Lô Khôi đều đến. Chu Phàm nhíu mày, hắn ngừng lại bước chân, cùng cái khác người giữ một khoảng cách. Đội tuần tra đội viên làm thành một vòng tròn, Chu Phàm chậm rãi bước đến gần, mới nhìn rõ bọn hắn vây quanh là cái gì. Trong đám người chính là hai cái đã chết đi đội tuần tra viên, bọn hắn lẫn nhau cầm trong tay trường thương đều là đâm vào thân thể đối phương. Trên thân hai người có đếm không hết huyết sắc thương vết, hai mắt trợn tròn không nhắm mắt căm tức nhìn đối phương, hướng về phía trước nghiêng thân thể có máu tươi không ngừng dọc theo quần áo, cán thương rơi xuống. Lỗ Khôi bọn hắn đứng thẳng bất động, cái kia quái dị khả năng rất lớn là trốn. Lỗ Khôi trầm giọng nói, cho hai người bọn hắn cái bên trên chắc quyệt phù. Đây là vì để phòng vạn nhất, phòng ngừa hai người này trên thân thể còn kèm theo quái dị. Có hai cái đội viên cẩn thận từng ly từng tí chọn trường thương đi qua, mũi thương bên trên kề cận chắc quyệt phù. Bọn hắn dùng mũi thương đem chắc quyệt phù đập vào hai cái trên thân người chết, chắc quyệt phù không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thấy không có vấn đề, Lỗ Khôi lại chỉ huy nói, trừ đội trưởng, những người còn lại trở về đóng giữ cương vị của mình. Còn lại đội tuần tra viên rất mau lui lại đi, chỉ có Lỗ Khôi, Trĩu Thâm Thâm, Chu Phàm ba người lưu lại. Chu Phàm hỏi, ai thả đạn tín hiệu, hắn có thấy hay không cái kia quái gì? Lỗ Khôi lắc đầu nói, ta thả đạn tín hiệu, là ta phát hiện trước bọn hắn, phát hiện thời điểm bọn hắn đã chết, không nhìn thấy quái gì tồn tại. Trĩu Thâm Thâm nhìn xem cái kia hai cố đấm máu thi thể cau mày nói, trước khi chết bọn hắn tại tự giết lẫn nhau, khả năng tình huống là trong bọn họ một cái hoặc hai cái bị quái dị nhập vào thân, nếu không không sẽ trở thành bộ dạng này, quái dị giết bọn hắn ngược lại rời đi. Lỗ Khôi sắc mặt biến hóa nói, nguy rồi, sẽ không phải là để cái kia quái dị tiến thôn A trước kia liền xuất hiện qua quái dị giết chết đội tuần tra đội viên, từ đó vượt qua phòng tuyến ẩn vào trong thôn sự tình, có mấy lần cho Tam Khâu thôn tạo thành thương vong không nhỏ. Trĩu Thâm Thâm đem kiếm gọi ra, hắn hướng về trong thôn bước đi, ta dẫn người đi lục soát một chút, nhìn có thể hay không tìm tơ y nó hoặc bọn chúng. Nói bọn chúng, kia là có khả năng không chỉ một. Theo Trĩu Thâm Thâm biến mất thân ảnh, Chu Phàm nói ra, ta đi qua nhìn một chút cái kia hai cỗ thi thể. Chu Phàm nói xong cũng nhìn cách đó không xa Lỗ Khôi một chút, Lỗ Khôi gật đầu biểu thị mình sẽ thay Chu Phàm lưu ý bốn phía tình trạng. Chu Phàm nhô ra trực đao, hắn đem một đạo tiểu diễm phù dán tại trên sống đao, mới từng bước một tới gần thi thể, dù cho dùng chắc quyệt phù khảo nghiệm qua, hắn cũng không thể không cẩn thận như vậy, bởi vì chắc quyệt phù đại đa số thời điểm đáng tin, nhưng một số thời khắc cũng không nhất định đáng tin. Cái kia không chính xác một số thời khắc có thể sẽ muốn người mệnh, Chu Phàm tự nhiên không có khả năng đem mệnh cược tại loại chuyện này bên trên. Chu Phàm đến gần về sau, hai cỗ thi thể chỉ có máu còn tại nhỏ, cũng không có bất kỳ cái gì dị động. Chu Phàm không có vì vậy buông lỏng cảnh giác, hắn còn tại đề phòng trong thi thể có thể hay không đột nhiên có cái gì không biết quái gì đột nhiên xé rách thi thể hướng hắn đánh tới. Hắn một bên cảnh giác, một bên khoảng cách gần quan sát đến cái này hai cỗ thi thể, hắn là kinh nghiệm phong phú cảnh sát hình sự, rất nhanh liền nhìn ra một chút dị thường địa phương. Chu Phàm trước nhìn chính là thi thể đồng tử, hai cái này đội tuần tra viên chết đi thời gian cũng không lâu. Nếu là một người chết rồi, sau khi chết vượt qua 3 giờ, con mắt sẽ xuất hiện một tầng mỏng mây, đồng thời ánh mắt sẽ trở nên rất mềm mại. Trên thực tế không có khả năng vượt qua 1 giờ, nhỏ xíu thi cương sẽ xuất hiện trước tại bộ mặt cùng mắt cơ muốn sau 1 giờ mới có thể xuất hiện, khuôn mặt của bọn họ cùng mắt cơ còn chưa có xuất hiện bất kỳ thi cương dấu hiệu. Trừ đó ra, còn có bọn hắn chảy máu trình độ, huyết dịch màu sắc đều bằng chứng Chu Phàm phán đoán. Nói cách khác bọn hắn là tại nghỉ trưa thời điểm, tao ngộ quái dị, sau đó bắt đầu tự giết lẫn nhau, từ đó đồng quy vu tận. Chu Phàm làm dạng này phán đoán về sau, hắn lại quan sát hai người mặt đầy vết máu, sắc mặt của bọn hắn dữ tợn, ánh mắt của song phương đều là gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Chu Phàm lại từ hai người mặt giải đọc tâm tình của bọn hắn, đối với hắn mà nói, quan sát thi thể cảm xúc so với người sống đơn giản hơn nhiều. Hai tấm trên mặt chỉ có căm hận, phẫn nộ, cứu thị, nhưng duy chỉ có thiếu một loại vốn có cảm xúc. Thiếu đi tâm tình sợ hãi, người bình thường gặp được quái dị, cái kia hẳn là sẽ lưu lại một chút tâm tình sợ hãi mới đúng. Bọn hắn vì cái gì không có đâu là bởi vì bị nhập vào thân khống chế quá lâu. Sợ hai cảm xúc bị thu lại sao Chu Phàm dưới tầm mắt rời. Hắn theo hai cái thi thể mặt nhìn thấy trên người bọn họ vết thương, đều là mũi thương đâm ra tới vết thương. Bọn hắn sau khi chết hai tay còn riêng phần mi nhờ gắt gao nắm chặt trường thương của mình, dùng sức đến khiến cho trên nắm tay lồi ra khớp nối ẩn ẩn trắng bệnh. Theo những vết thương này vị trí cùng bọn hắn như thế dùng sức nắm cầm trường thương, Chu Phàm có thể tưởng tượng đến, trận này đánh nhau rất là thảm liệt, song phương hung hãn không sợ chết hướng trên người đối thủ chào hỏi. Hai người này trước khi chết đánh nhau có thể nói là điên cuồng tàn khốc, nếu thật là bị nhập vào thân, cái kia hai cái đều bị nhập vào thân, nếu không rất khó giải thích trận này đánh nhau sẽ như thế thảm liệt. Nếu như chỉ có một người bị nhập vào thân, cái kia một cái khác đối mặt bị nhập vào thân tên điên, hắn có chút một chút lý trí, trận chiến đấu này cũng sẽ không diễn biến thành bộ dạng này. Hiện tại vấn đề là bọn hắn là thật bị nhập vào thân sao, cái kia quái dị đến tột cùng ở đâu giết người trốn hướng dã ngoại chạy vào thôn vẫn là còn ở lại chỗ này phụ cận quan sát đến bọn hắn. Chu Phàm thu tầm mắt lại, tuần tự lui lại mấy bước nghĩ nghĩ mới chậm rãi nói, bọn hắn đều không phải người mới. Chu Phàm đối chết đi hai cái này đội tuần tra đội viên vẫn còn có chút ấn tượng. Mơ hồ nhớ kỹ hai cái này đội viên đang đi tuần đội chờ đợi một năm trở lên. Một bên Lô Khôi cười khổ nói, bọn hắn dĩ nhiên không phải người mới. Lúc đầu trong đội vừa mới bổ sung ba tên người mới, kết quả quay người liền chết hai tên trong đội lao thủ, trở về nói cho phụ trách thay đội tuần tra nhận người La Liệt Điển, chỉ sợ La Liệt Điển đến giờ chân mang to. Đội tuần tra càng là người chết chết được hung, nhận người đại giới lại càng lớn. Dù sao nguyện ý vì tiền bán mạng người vốn là không nhiều, việc này đoán chừng rất nhanh liền đến truyền ra, đến lúc đó không phải dọa phá một chút nghĩ đến thôn dân gan, liền là sẽ bị ngay tại chỗ lên giá. Lỗ Khôi trầm mặt, vô luận như thế nào đội tuần tra người đều muốn cho bọn hắn góp đủ, bởi vì đội tuần tra là trong thôn phòng tuyến, nếu là phòng tuyến sụp đổ, ai cũng đừng nghĩ sống. Dựa theo trong thôn quy củ, nếu là không cách nào nhận đến người, vậy liền chỉ có cưỡng chế thu thập. Nhưng cách làm này hại lớn hơn lợi, không đến lúc tất yếu, trong thôn cũng không nguyện ý dùng. Có phải là người mới cùng việc này có quan hệ gì? Lỗ Khôi nhìn về phía Chu Phàm, hắn kịp phản ứng Chu Phàm câu nói này nói đến có chút đột ngột.